Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1112, không tha. Bán kết tranh tài ngày, đầu tiên bo năm bên trong, Hàn Quốc tại đối mặt đến Trung Hoa Đài Bắc đối cục bên trong cho thấy khá ưu dị thống trị lực. Có thể nói liên tục 3 trận đấu. Hàn Quốc đội đều không có cho đến đối phương nhiều ít cơ hội. Vịnh Vịnh đội ngũ có một cái phi thường tươi sáng đặc điểm. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bọn hắn tại trận đấu thứ nhất bên trong kỳ thật phát huy rất không tệ. Trung kỳ thậm chí một lần lấy được trong hạp cốc quyền chủ động. Nhưng hậu kỳ bởi vì chấp nhất tại Baron, quyết sách bên trên sai lầm để bọn hắn chôn vùi tốt cục. Đối hiện trường cùng trực tiếp con đường khán giả tới nói, hôm nay là cái hạnh phúc bắt đầu. Tại có tranh tài lúc bọn hắn đương nhiên sẽ ủng hộ bản thổ đội ngũ. Mà ngoại trừ bản thổ bên ngoài, tại Hàn Quốc đội cùng Vịnh Vịnh đội ở giữa lựa chọn một đội ngũ đến ủng hộ. Phần lớn người đều chọn ủng hộ Vịnh Vịnh. Trận đấu thứ nhất đánh xong, thậm chí bắt đầu có người xem huyễn tưởng, nếu như Vịnh Vịnh bên này tại về sau trong trận đấu có thể tổng kết thất bại nguyên nhân, tìm tới đột phá khẩu, có phải hay không có thể tại sau này trong trận đấu nghịch tập Hàn Quốc, để Hàn Quốc ngay cả ngân bài cũng không chiếm được. Nhưng sự thật chứng minh, Vịnh Vịnh thanh thứ hai thanh thứ ba đánh tiêu chuẩn xa thấp hơn nhiều thanh thứ nhất, bị hoàn toàn nghiền ép. Thi đấu sự tình an bài 10 phần chặt chẽ. Tại trận đầu bo năm kết thúc về sau, chính là mặt khác một trận bán kết, giao đấu đến Saudi Arabia. Đối với chi này rất ít lưu ý đội ngũ lại có thể đi vào đến bán kết một chuyện. Tất cả mọi người vẫn là tương đối hiếu kỳ, nhưng bất kể nói thế nào chi đội ngũ này thắng số trận mắt đột phá 10. Cũng coi là có chút thực lực. Đương nhiên bọn hắn so với Vịnh Vịnh đến đều muốn chênh lệch một cái cấp bậc. Hôm nay ra sân chính là MLXG cùng Uzi tổ hợp, gắng đạt tới nhanh chóng kết thúc tất cả tranh tài. Trước mặt hai trận đối cục đều là lấy gần như nghiền ép phương thức kết thúc. Cái này tại mọi người trong dự liệu, bất quá bên này cũng coi là cho đủ đối thủ mặt mũi. Bọn hắn lấy ra cơ bản đều là phiên bản lôi cuốn. Đại bộ phận cường đội đều có thể bày ra đội hình tổ hợp, mà lại đấu pháp khuynh hướng vận doanh. Hàn Quốc đội bên kia rất rõ ràng, đây là tại hướng bọn hắn ném bom khói. Phải biết tại ngày thứ nhất tranh tài trong ngày, bày ra chính là chi đội ngũ này hung ác một mặt. MLXG ra sân, đường dưới đấu pháp cấp tiến, ba đường ưu thế. Đối diện jungle thiên nhiên dã khu bảo tạc, ngày thứ hai tiểu tổ thi đấu bày ra chính là vững vàng vận doanh. Trong đó mặc dù có tì vết, nhưng lại hoàn mỹ khắc chế Hàn Quốc đội. Hàn Quốc đội bản thân liền thích vận doanh, mà bên này vận doanh thật cũng không mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chính là mạnh hơn một chút như vậy, chính là một chút, để Hàn Quốc đội đánh dị thường biệt khuất. Đúng bộ này chiến thuật đấu pháp ngược lại là càng thêm kiêng kỵ. Nhưng hôm nay bán kết bên trong, phong cách lại đổi, cường thế tổ hợp, đi đánh vận doanh, cảm giác giống như so với hôm qua tiểu tổ thi đấu ngày thứ hai vận doanh năng lực còn muốn càng thêm kín đáo. Cái này, trận chung kết phải đánh thế nào? Ba trận đấu đánh xuống, bên này tất cả mọi người vẫn là rất dễ dàng. Nhưng hiện trường lại có người không phải rất nhẹ nhàng. Đi vào hiện trường xem thi đấu giải thích Vũ Đồng cùng 11 vụng trộm tại Kỳ Nhông Bình Đài mở ra trực tiếp, nhưng mà trực tiếp hình tượng lại là đen kịt một màu. Khán giả chỉ có thể nghe được hai người bọn họ thanh âm. Nhưng chính là như vậy, cũng vẫn như cũ để trong nước không ít nóng lòng điện tử thi đấu các người chơi kích động không? Thôi. Dù nói thế nào hai cái vị này cũng là chuyên nghiệp giải thích. Hôm nay bọn hắn nếm thử qua, từng cái có thể nghĩ trăm phương ngàn kế quan sát trực tiếp con đường. vào hôm nay đều lớn diện tích tịt ngòi. Hàn Quốc bên kia trực tiếp kẹt chết. Còn lại website dạng mạng lưới huống cũng phi thường chênh lệch. Cái này cùng hiện trường tiếp sóng cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao điện tử thi đấu chỉ là thi đấu biểu diễn sự tình. Tại năm nay Asian Game bên trong còn không có bị toàn diện coi trọng. Cho nên tiếp sóng tín hiệu rất bình thường. Trong nước bên này lại là chỉ có tại trận chung kết thời điểm mới có thể cho phép trực tiếp. Vũ Đồng cùng 11 cứ như vậy trở thành chiến trường phóng viên. Bọn hắn bị trận trong quán nhân viên công tác phát hiện qua. Đi qua nhà vệ sinh trực tiếp. Tại ngã một lần khôn hơn một chút tình huống dưới cùng những người khác đấu trí đấu dũng. Cuối cùng cũng coi là hoàn thành bán kết trực tiếp. Hai cái này trước kia không có danh tiếng gì giải thích. Cũng là bởi vì cái này một đợt hiệu ứng hút không ít fan hâm mộ. Bán kết kết thúc về sau. Về sau chính là trọng đầu hí trận chung kết. Tối hôm đó, bên này lần này Asian Game người tổng phụ trách cũng đi tới khách sạn. Người phụ trách họ Dương, nhìn qua 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, chính là đầu hơi có chút sáng ngời. Mang theo mắt kiếng gọng vàng hắn lộ ra rất bình thường nghiêm túc. Các ngươi hẳn là đều biết ngày mai sẽ ở đài truyền hình bên trên liền trận chung kết tiến hành. Tiếp sóng, chuyện này tầm quan trọng tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Sẽ có đến ngàn vạn mà tính người xem. Cho các ngươi hò hét trợ uy. Nơi này nói là chân thật nhân số. Nghe đến nơi này, chúng người mừng rỡ. Chân thực nhân số vẫn là mấy chục triệu người. Này hòa bình lúc tại Kỳ Nhông Bình Đài, hoặc là tại Mèo Răng trên Bình Đài nhìn thấy kia liên tiếp nhân khí số lượng nhưng là hoàn toàn không giống. Trong này cảm xúc sâu nhất thuộc về Lý Mục. Hồi sinh hắn đang vấn đề tìm tòi nghiên cứu phương diện muốn so còn lại các đội hữu thành thục rất nhiều. Lý Mục đã có thể dự đoán đến. Ngày mai khẳng định sẽ có không ít nóng lòng lon các người chơi. Lôi kéo cha mẹ của mình đi vào tivi trước mặt quan sát. Mà mục đích làm như vậy cũng không phải là muốn nói cho các gia trưởng. Chơi đùa có thể vì nước làm vẻ vang. Để các gia trưởng về sau bớt can thiệp vào mình đi chơi đùa. Mà là vì để các gia trưởng đối điện tử thi đấu có chút đổi mới. Chỉ thế thôi. Vô số giáo dục cơ cấu trong miệng mê muội mất cả ý chí. Các loại vào trước là chủ nêu ví dụ, đem các loại điện cạnh trò chơi coi là người trẻ tuổi trưởng thành trên đường ác ma. Gia trưởng cũng tự nhiên mà vậy tùy theo phụ họa, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ vì chính mình đi tìm nguyên nhân. Bằng người gì nhà học bá thiên ngày chơi cũng có thể thi đệ nhất. Nhà ngươi hài tử cũng không có mỗi ngày chơi. Người quản vẫn rất nghiêm. Kết quả cái này thứ nhất liền ngược lại. Có lẽ sẽ nói đây là thông minh cùng người ngu ở giữa khác biệt. Người gia trưởng kia sẽ phải nghĩ lại một chút. Vì sao nhà khác hài tử thông minh, nhà mình hài tử liền đần đâu? Hô, chậm rãi thở ra một hơi đến. Lý Mục nhìn trước mắt trung niên nam tử này ánh mắt mong chờ. Hắn chăm chú nhẹ gật đầu. Ngày mai chúng ta sẽ để cho Hàn Quốc đội biết cái gì là thực lực chân chính bên trên chênh lệch, giống như bóng bàn chênh lệch. Đương Lý Mục lời nói này ra lúc, các đội hữu đều hơi có vẻ kinh ngạc, bao quát Phong Ca cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Mục. Điện tử cuộc thi đấu trên trận biến số rất lớn, Lý Mục lời nói này ra giống như là chính là nói cho Dương người phụ trách bọn hắn ngày mai muốn lấy 3-0 chiến tích cầm xuống đối thủ. Kỳ thật làm các đội viên MLFC mấy người cũng đều rõ ràng. Bọn hắn thực lực tổng hợp cùng chiến thuật dự trữ là yếu lĩnh trước Hàn Quốc một điểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Quốc không có bất kỳ áp đáy hòm đồ vật. Vạn nhất đâu, Dương người phụ trách hài lòng đi. Lý Mục ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem muốn nói muốn dừng đám người. Mở miệng nói ra, đi phòng huấn luyện, hôm nay thêm huấn, quốc chi vinh dự trước mặt, không tha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,